Hành Vũ, Vương Bất Kiến Vương, chương 56, góc truyện audio.com. Phùng Kiến Vũ đang cùng Lý Mộng trò chuyện về sự tình lịch trình của chiến hỏa, đã thấy Vương Thanh dẫn Hoắc Phàm gõ cửa đến đây đã lâu không gặp. Lý Mộng nhìn thấy Vương Thanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Thanh cũng vừa vặn ở nơi này ăn cơm. Phía sau hắn còn dắt theo một thanh niên, Lý Mộng lập tức nhận ra đây là cậu ca sĩ đang vô cùng hot. Hoắc Phàm, xin chào, tôi là Hoắc Phàm. Hoắc Phàm theo sau lưng, cùng Lý Mộng miệng chào hỏi. Lý Mộng lập tức mời hai người ngồi xuống, lại kêu thêm hao món ăn, bốn người vừa nói vừa cười đem hai bàn ghép thành một bàn. Sau bữa ăn người nhà Lý Mộng phái xe đến đón cô về, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ quyết định trước đưa Hoắc Phàm trở về, sau đó hai người bọn họ mới trở về nhà. Phùng Kiến Vũ cố ý ngồi ở hàng ghế sau cùng Hoắc Phàm thấy cậu ngồi cùng một chỗ với mình, mới mở miệng nói. Anh sao có thể cùng nữ nhân khác ra ngoài ăn cơm? Phùng Kiến Vũ, Hoắc Phàm hừ lạnh một tiếng. Anh rõ ràng đã có sư huynh, vì cái gì còn cùng những nữ nhân khác đi ăn chứ, anh có nghĩ đến cảm thụ của sư huynh tôi hay không a? Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh vẫy lỗ tai lên nghe hai người nói chuyện phiếm, xén chút phụt miệng cười lớn. Hai người các anh bận rộn như vậy, thời gian gặp mặt so với người bình thường còn ít hơn, anh còn cùng những nữ nhân dâu ria kia đi ăn riêng. Rảnh rỗi thì ở nhà chăm sóc cho sư huynh nhiều nhiều có được hay không? Phùng Kiến Vũ hướng phía trước nhích lại gần, nói với Vương Thanh đang lái xe. Nè, sư đệ của anh khi dễ em, anh còn không chịu làm chủ cho em sao? Vương Thanh ở phía trước cười đến hai đầu vai run run. Anh chỉ cảm thấy sư đệ nói thật có đạo lý. Phùng Kiến Vũ bĩu môi. Phàm anh nói cho em nghe, em đây chính là người sùng bái, như này thật không tốt chút nào. Hoắc Phàm nhìn qua Phùng Kiến Vũ. Lẽ nào anh không sùng bái sư huynh của tôi? Phùng Kiến Vũ cười cười. Anh sùng bái em nha, mỗi ngày anh đều ở tại đoàn phim nghe bài hát của em. Hoắc Phàm không nghĩ đến Phùng Kiến Vũ đột nhiên nói như vậy, lập tức cả khuôn mặt đỏ lửng. Đương nhiên, tôi đây chính là ca vương. Anh sùng bái tôi cũng rất bình thường. Hai người tiễn Hoắc Phàm về nhà, Phùng Kiến Vũ chuyển qua chỗ ngồi kế bên tay lái. Sư đệ của anh thật quá thú vị, nếu có một đứa con trai như vậy thật sự là chơi đùa rất vui. Vương Thanh mím môi không nói lời nào, Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn, thấy hắn một mặt ẩn nhẫn u sầu. Lại làm sao rồi, em thích trẻ con sao? Muốn có một đứa con sao? Câu hỏi đột nhiên xuất hiện, Phùng Kiến Vũ lúc đầu có chút nghĩ không thông, sau đó liên tưởng đến lời mình nói mới vừa rồi, cậu đại khái hiểu ra trong lòng Vương Thanh đang suy nghĩ đến điều gì. Sau khi hai người ở cùng một chỗ chưa từng thảo luận qua vấn đề này, Phùng Kiến Vũ chỉ là đột nhiên buột miệng nói đến vấn đề muốn có một đứa con, còn Vương Thanh chỉ sợ là đã vì cậu suy nghĩ qua vấn đề này rồi, nhưng là một mực không có cách. Vương Thanh, cả đời người sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nếu như em không gặp gỡ anh, có khả năng 35 tuổi em sẽ có dự định kết hôn sinh con. Tay cầm lái của Vương Thanh không tự chủ siết chặt, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng quen biết được anh, cũng đã lựa chọn anh, em đã chú định những ý nghĩ của trước đây đều bỏ hết. Nếu còn cố chấp không chịu từ bỏ, rõ ràng chính là nghịch lý rồi, anh sao lại còn suy nghĩ không đâu như vậy a? Góc truyện audio.com. Phùng Kiến Vũ đưa tay đặt lên trên tay phải của Vương Thanh. Đã lựa chọn con đường này, em không hề có hối hận. Vương Thanh hơi buông lỏng ngón tay của mình. Phùng Kiến Vũ, chuyện gì, anh yêu em, tôi ngất. Phùng Kiến Vũ sắp xuất hiện trong MV mới của Hoắc Phàm. Cái gì, cho nên đây chính là nguyên do trước đó Phùng Kiến Vũ đến xem concert của Hoắc Phàm sao? Tình huống như thế nào? Phùng Kiến Vũ cùng Hoắc Phàm hợp tác với sư huynh xong lại hợp tác đến sư đệ. Xem, sáng sớm những người hâm mộ đã bắt đầu nháo nhào trên Weibo, nguyên nhân là Weibo của Hoắc Phàm đã. Phùng Kiến Vũ kèm theo nói rằng MV đều giao cho anh. Trong nháy mắt hai nhà người hâm mộ liền sôi trào, nhao nhao bắt đầu thảo luận đây là tình huống như thế nào. Vương Thanh vừa ăn điểm tâm vừa lướt Weibo, em được lắm, chỉ mới cùng sư đệ của anh hàn huyên 3 ngày, trò chuyện ra luôn một cái MV. Anh cùng Hoắc Phàm quen biết đã 5 năm, cậu ta thế nhưng cho đến bây giờ còn chưa từng mở miệng muốn anh quay MV gì nữa. Phùng Kiến Vũ bóc vỏ một quả cam, đưa cho Vương Thanh một nửa. Kỳ thật còn chưa có quyết định phải quay MV dạng gì, chỉ là cậu ấy muốn tìm em quay mà thôi. Sư đệ của anh không phải không muốn tìm anh quay, mà là cậu ta không dám. Vương Thanh có chút chần chừ tiếp nhận nửa quả cam Phùng Kiến Vũ đưa đến, Phùng Kiến Vũ tách ra một múi đút vào trong miệng cắn một nửa. Rất ngọt, yên tâm ăn đi. Vương Thanh tiến lên cướp đi nửa múi cam còn lại. Thật ngọt, vì sao lại không dám, chẳng lẽ sợ anh quay hỏng MV của cậu ta sao? Phùng Kiến Vũ bóp lấy mặt hắn. Cậu ta cảm thấy anh chỉ quay phim điện ảnh, dáng vẻ lại cao cao tại thượng, trong lòng sư đệ của anh chính là một đại thần, sao có thể hạ mình đến quay MV à? Kỳ thật lúc em nói với cậu ta mình cũng có thể quay MV cho cậu ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy diễn viên điện ảnh chúng ta hẳn là khinh thường việc mấy việc quay MV nhỏ nhoi này. Vương Thanh ngược lại là không nghĩ đến Hoắc Phàm lại suy nghĩ như thế, khó trách chưa từng mời mình quay MV. Vậy anh thật sự cần phải nói chuyện đàng hoàng lại với sư đệ rồi, xem anh có thể đùa giỡn trong MV của ca Vương một chút có được hay không đây à? Thế là xế chiều hôm đó, loạt người hâm mộ lại nhìn thấy Hoắc Phàm. Vương Thanh, MV cũng sẽ giao cho sư huynh nữa. Người hâm mộ, chấm, Vương Thanh muốn cùng Phùng Kiến Vũ cùng nhau quay MV. Hoành chương 56, cách chương.